Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 298, Kaze Kích Đệ Tam. Ta giết, phanh, Hyuga trong đại trạch, một tiếng vang nhỏ, trong xương trắng Hyuga Yoru bóng dáng nổi lên. Hắn không có đi tìm Kaguya hoặc là Kusinai. Trên thực tế khoảng thời gian này hắn thường xuyên xuất hiện. Không thể xem như là triệt để ra thôn, mà lần này giao xong nhiệm vụ về sau, hắn liền có thể quang minh chính đại xuất hiện ở trong thôn. Cho nên hắn trực tiếp đi Hokage Đại Lâu, ngắn ngủi 1-2 tháng, Daimyo liền để ngươi trở về. Hơn nữa còn hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Đệ Tam nhìn xem nhiệm vụ thư bên trên ghi chép, chỉ cảm thấy phía trên con dấu chói mắt đến không thể tưởng tượng. Đây chính là thủ hộ 12 sĩ, là Daimyo bên người trường kỳ lực lượng hộ vệ. Làm sao biết như thế cho trẻ con trục xuất trở về. Konoha kỳ thật tại phủ Daimyo cũng có lưu nhân viên tình báo. Nhưng chỉ cần không phải liên quan đến Daimyo an nguy sự tình, bình thường cũng sẽ không truyền đến hắn cái này Hokage trong lỗ tai. Konoha chỉ quan tâm cục diện chính trị có hay không ổn định. Năm tiếp theo kinh phí có hay không đúng giờ tới sổ. Đến mức Daimyo công chúa thay thế Daimyo chấp chính loại sự tình này, tất nhiên không có ảnh hưởng đến kinh phí. Vậy liền không có người để ý tới. Người không phải là đối Daimyo làm ra cái uy hiếp gì cử động a? Đệ Tam nhíu mày nhìn xem Hyuga Yoru. Nếu như bởi vì ngươi, Daimyo cắt giảm Konoha năm tiếp theo kinh phí, vậy cái này trách nhiệm ngươi đảm đương không nổi. Yoru hững hờ móc móc lỗ tai. Hokage đại nhân yên tâm, loại chuyện đó không tồn tại. Daimyo là bị ta thành kính làm nhiệm vụ thái độ cho đả động. Sau đó biết hiện tại ở vào thời kỳ chiến tranh, cho nên đặc biệt phái ta trở về cho thôn thêm một phần lực lượng. Đệ Tam run lên, chợt ánh mắt mang theo thâm ý nhìn xem hắn. Người trong thôn tay đầy đủ, không sẽ phái ngươi ra chiến trường. Nhân viên đầy đủ, ta làm sao không nhìn ra. Hyuga Yoru khoanh tay cánh tay nói. Có thể chi phối một trận chiến tranh tinh anh ninja gần như đều không còn nữa. Sunet cùng Jiraiya lão sư rời khỏi. Sakumo đại ca cũng xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ Hokage đại nhân lại chuẩn bị tự thân lên chiến trường sao? Đệ Tam vẫn đục con mắt rụt rụt. Minato luyện thành Hiraishin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật. Hắn không thể so với ngươi kém. Yoru run lên, để tay xuống. Nguyên lai Minato chính là ngươi dùng để thay thế nhân tuyển của ta. Nhưng nói thật, chấm ngoặc kép, hắn dừng một chút, dùng một loại rất nghiêm túc giọng nói. Trừ phi Hokage đại nhân tính toán lần thứ hai tự thân lên trận. Nếu không Minato sẽ chỉ sứt đầu mẻ chán. Chú ý bên này chẳng quan tâm bên kia. Dựa theo nguyên bản tình huống, chiến tranh nhẫn giới lần thứ ba Konoha tuyệt đối chưa nói tới đại thắng. Dù sao cuối cùng đều bị đánh tới tim gan Kikyo thành. Thắng lợi hoàn toàn là cứng rắn đẩy ra ngoài thắng thảm. Tại đệ Tam cùng Danzo mấy cái cao tầng không lên chiến trường dưới tình huống. Tại Sanin lần lượt rời khỏi thôn dưới tình huống. Một cái duy nhất sinh động trên chiến trường ninja cấp Kage chính là Namikaze Minato. Mà hắn Hiraishin, phi lôi thần, thu hoạch trung thượng nhẫn là lợi khí. Nhưng muốn hắn xử lý Raikik đệ Tam A còn có Tsuchikage đệ Tam Onoki. Đó chính là đơn thuần gây khó cho người ta. Nói cách khác, hắn có lặp đi lặp lại quần nhau kéo sụp đổ đối thủ năng lực. Nhưng không có chính diện đánh tan năng lực. Hokage đại nhân, ta không chút khách khí cùng ngươi nói một câu. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru ánh mắt nhìn thẳng đệ Tam. Konoha muốn lấy được chiến tranh nhẫn giới lần thứ ba toàn diện thắng lợi. Mà lại là đại thắng. Ta là không thể thiếu. Là muốn quyền lực của mình. Vẫn là muốn thôn lợi ích. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Hắn xoay người rời đi. Chờ một chút, đệ Tam lại bỗng nhiên gọi lại hắn. Ánh mắt lập lòe. Hyuga Yoru, Raikik cùng Tsuchikage, ngươi có nắm chắc đối phó. Đây là một cái rất mấu chốt vấn đề. Nếu như Hyuga Yoru thật sự có thực lực như vậy, Đệ Tam liền không thể không suy nghĩ thật kỹ sắp xếp của mình. Nói miệng không bằng chứng. Ta chỉ nói cho ngươi một việc. Chấm ngoặc kép. Yoru quay đầu. Thần sắc bình tĩnh. Kaze kích Đệ Tam. Ta giết. Đệ Tam. Ngoặc kép chấm than. Mãi đến Hyuga Yoru rời khỏi một hồi lâu. Hắn mới từ rung động tâm trạng bên trong khôi phục lại. Kaze kích Đệ Tam. Làng cát trong lịch sử mạnh nhất Kaze kích. Liền xem như ta. Thắng dễ dàng. Muốn giết. Rất khó. Chấm ngoặc kép. Đệ Tam đứng tại phía trước cửa sổ. Yên lặng rút lấy thuốc phiện. Hắn trở về là muốn mượn nhẫn giới đại chiến xây dựng danh vọng. Cùng ta cho Minato trải đường đồng dạng. Chấm ngoặc kép. Còn có Hatake Sakumo sự tình. Chẳng lẽ hắn cũng muốn nhúng tay. Trên mặt hắn nếp nhăn rậm rạp chẳng chịt đan vào một chỗ. Từ khi Sarutobi Shinosuke chết về sau. Hắn cảm giác trạng huống thân thể của mình càng ngày càng kém. Hiện tại đã không thích hợp ra chiến trường chém giết. Nếu không rất có thể sẽ cùng Raikik hoặc là Tsuchikage cùng chết trên chiến trường. Đến cùng nên làm như thế nào? Muốn thỏa hiệp sao? Hoặc là tìm ai thay thế? Còn có ai có thể chống đỡ Kage của một làng? Chấm ngoặc kép, Đệ Tam con mắt bỗng nhiên sáng lên xuống. Ta làm sao đem Orochimaru quên? Những năm này hắn một mực tại nghiên cứu cùng tu luyện. Thực lực khẳng định so trước đây càng mạnh. Mặc dù có Sarutobi Shinosuke nhắc nhở. Nhưng Orochimaru làm Hokage không đáng tin cậy. Ra chiến trường vẫn là có thể. Hắn nghĩ cũng không nghĩ qua phái cửu vĩ Jinchuriki Kusinai ra chiến trường. Cùng làng mây vĩ thú tùy tiện phóng to không được lại bắt trở về tâm khác nhiều. Konoha đem Jinchuriki giám sát đến xít sao. Hyuga Yoru không biết Đệ Tam quay người tìm Orochimaru đi. Rời khỏi Hokage đại lâu về sau. Đi tại phố xá sầm uất trên đường phố. Hắn không phải một mình lại đi. Mà là chia mười mấy cái phân thân theo từng cái phương hướng đi vào phố xá sầm uất. Các loại tiếng nghị luận liên tục không ngừng tụ tập đến lỗ tai hắn bên trong. Nghe nói không? Hatake Sakumo thượng nhẫn vì cứu đồng bạn. Kết quả bỏ qua làng đá truyền tới mấu chốt tình báo. Dẫn đến tiền tuyến chúng mai phục. Chấm ngoặc kép, không phải chúng mai phục. Là bị lừa dối. Cho nên mới sẽ cùng làng mây đánh nhau. Còn bị làng đá đánh lén vào biên cảnh. Ta đã nói rồi. Chúng ta Konoha làm sao có thể bị đánh vào quốc nội đến. Quả nhiên là có người sai lầm. Hắn như vậy lớn danh khí. Thế mà lại từ bỏ nhiệm vụ. Cái này thôn tổn thất lớn rồi a. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe lấy bọn họ tràn đầy oán niệm âm thanh. Hyuga Yoru ý thức được còn có một cái yếu tố mấu chốt chính mình phía trước xem nhẹ. Đó mới là Đệ Tam sẽ không ngăn cản lời đồn đại giết người nguyên nhân. Chiến tranh thất bại trách nhiệm. Nếu như không đem Hatake Sakumo khiêng ra đến bị mọi người tập kích. Tiền tuyến như thế lớn thất bại người nào đến gánh chịu. Các cao tầng cũng không muốn thay Hatake Sakumo cõng nổi. Muốn giúp hắn một cái. Không dễ dàng a. Hả? Yoru. Lúc này. Bỗng nhiên có cái kinh hỉ vạn phần thiếu nữ âm thanh vang lên. Hyuga Yoru ngẩng đầu nhìn lại. Liền gặp mặc màu đen Uchiha trang phục Mikoto chan thanh tú động lòng người đứng tại trước người. Hắn cách đó không xa. Mikoto. Hắn ánh mắt rõ ràng sáng lên xuống. Tiến lên mấy bước nói. Thật là đúng dịp. A, đúng vậy a, thật là đúng dịp. Chấm ngoặc kép. Uchiha Mikoto cõng nói tay nhỏ quấy cùng một chỗ. Ánh mắt chuyển đến chuyển đi. Bỗng nhiên có chút xấu hổ. Nàng cũng không phải là thật lâu không gặp Yoru. Có lúc nửa đêm Yoru lại đột nhiên xuất hiện tại phòng nàng bên trong. Chỉ là trên đường phố gặp phải đều khiến nàng cảm giác có chút ngượng ngùng. Người đang làm cái gì? Hyuga Yoru bàn tay đến phía sau nàng. Bắt lấy nàng mềm mại trơn nhẵn tay nhỏ. Nhưng Uchiha Mikoto lập tức mặt ửng hồng tránh ra khỏi. Cái này, nơi này nhiều người. Chấm ngoặc kép, mấy ngày nay buổi tối cũng không có gặp ngươi như thế thẹn thùng. Yoru nắn vuốt ngón tay. Dư vị nữ hài đầu ngón tay mỹ diệu xúc giác. Mikoto lặng lẽ liếc mắt xem hắn. thấp giọng nói. Đội phòng vệ siêu tập không ít trong thôn chửi bới Hatake Sakumo tình báo. Ta lén lút dò xét một phần. Ngươi muốn xem không? Hyuga Yoru con mắt nháy mắt phát sáng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.